Đại Bát Hầu, chương 126, Linh Lực Tác, Góc Chuyện audio.com, dịch, Ares, Biên, Spring, Bird, rung động kịch liệt khiến chiếc chén gốm đặt trên bàn rơi xuống đất. Vỡ tan, cả chiến hạm rung lắc, ba thiên binh canh giữ ở nơi quan trọng nhất của chiến hạm là phòng linh lực hoảng sợ nhìn khắp bốn phía. Xung quanh ba kẻ này là các loại pháp trận phức tạp vận chuyển lơ lửng. Vô số hàng chữ bùa không ngừng lóe lên ánh sáng nhạt, giống như là những bánh răng trôi nổi trên không trung. Một thiên binh khẽ nắm chặt binh khí trong tay, nhìn thoáng qua hai người còn lại, đoạn bước nhanh về cửa khoang, dùng tay mở khóa pháp trận, sau đó dùng sức đẩy cánh cửa nặng nề bằng thép ra. Tức thì, những tiếng động kinh khủng từ bên ngoài truyền tới. Vô số thiên binh chạy như điên trước mắt thiên binh vừa mở cửa. Tay giơ cao binh khí. Dầm, gã vội vàng đóng sầm cửa khoang lại. Luống cuống tay chân lần nữa khởi động pháp trận khóa cửa. Chuyện quái gì vậy? Dựa sát vào cửa, gã hoảng sợ thì thào. Hai thiên binh còn lại cũng trợn tròn mắt, nuốt từng ngụm nước bọt. Chiến hạm tiếp tục rung lắc. Ba thiên binh hoảng sợ nắm chặt vũ khí. Thấp thỏm lo âu, huỳnh, một tiếng vang thật lớn. Trên vách tường bằng kim loại bỗng xuất hiện một vết phồng thật lớn. Ba thiên binh thủ hộ phòng linh lực nhìn muốn rớt mắt xuống. Ngay sau đó, không ngừng có tiếng nổ. Chiến hạm lắc dữ dội như sẽ rơi bất cứ lúc nào. Vách tường không ngừng rung lên. Không ngừng xuất hiện những vết gồ ghề lồi lõm như những ngọn núi theo hướng về phía cửa khoang. Tới khi, dãy núi, kia gần cửa khoang trong gang tấc, rung lắc chợt ngừng lại, bốn phía khôi phục an tĩnh, mãi một hồi lâu sau, vẫn không có động tĩnh gì tiếp, ba thiên binh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn, cánh cửa khoang luôn đóng chặt chợt bay vào trong, kéo theo hai gã thiên binh nữa, trong tiếng vang chói tai. Ba thiên binh canh giữ trong khoang cùng hít sâu một hơi. Mở to mắt nhìn, cửa khoang nặng nề vạch một vệt dài trên mặt đất rồi đập mạnh vào vách tường. Đổ sập, mà hai thiên binh bay theo cánh cửa sớm đã máu thịt lẫn lộn. Không một tiếng động, thế giới lại yên tĩnh. Ba thiên binh run rẩy cầm vũ khí trong tay. Nhìn chằm chằm vào khung cửa đã trống không. Từ bên ngoài, một vòi máu tươi bắn vào. Rơi xuống trên sàn trơn bóng, từ từ lan rộng, ba thiên binh đều ngừng hô hấp, mở to hai mắt nhìn. Hồi lâu sau, một cánh tay lông lá dính đầy máu tươi vươn vào từ ngoài cửa. Vịn lấy khung cửa, tiếp đó một cái đầu khỉ lộ vẻ mệt mỏi xuất hiện. Cảnh tượng này khiến ba thiên binh kinh hãi, lui vội về sau, lúc này, toàn thân khỉ đá đã không tìm ra nơi nào không phải màu đỏ. Giáp đen trên thân hắn đã nát vụn, máu tươi đầy trên lớp lông tí tách nhỏ từng giọt, che lấp hết miệng vết thương. Thở hổn hển, hắn chống hành vân côn bước qua cánh cửa, thân mình siêu vẹo đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn pháp trận trôi nổi. Thân hình kia tựa như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhưng chẳng biết tại sao, ba thiên binh lại không thể có nổi dũng khí tiến lên. Lên, nhanh, ngươi! Sao ngươi không lên, ba thiên binh cứ lần lượt nhìn nhau, chỉ thấy khỉ đá mệt mỏi liếc cả ba một cái, lạnh lùng nói, tránh ra, chỉ một câu, chẳng biết tại sao ba thiên binh đều cả kinh lui về sau ba thước. Kéo hành vân côn, dưới cái nhìn chằm chằm của ba thiên binh, khỉ đá khó nhọc nhích từng bước tới pháp trận, giờ khắc này, gân xanh trên trán hắn lồi hết lên, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng đã mơ hồ. Hẳn do mất quá nhiều máu, hắn nghĩ, cuối cùng, hắn cũng đứng được trước mắt trận, không xong, hắn muốn phá hư mắt trận, một thiên hoàng hốt kêu lên, không còn nghĩ được nhiều, ba thiên binh lập tức vây quanh khỉ đá, chỉ thấy vẻ mệt mỏi trên mặt khỉ đá lập tức tiêu tan. Cắn răng một cái, hắn giống như đổi thành một người khác, tức thì vận sức, không đợi ba thiên binh thấy rõ quy tích của hành vân côn. Cả ba đã bị đánh bay, nặng nề đập vào vách tường, mất mạng, chiến hạm lại bắt đầu rung lắc, lần này không phải là kiệt tác của khỉ đá, mà là bên ngoài lại có một nhóm thiên binh dũng mãnh lao tới.